Nếu như không có Liệt Thần Kiếm Tông tham gia thì chỉ sợ lần này hắn gặp nguy hiểm lớn rồi. Hắn tuyệt đối không phải là đối thủ của cảnh giới luyện thần, thậm chí có thể bị hủy diệt toàn tông từ trên xuống dưới. Nhưng hiện giờ có Liệt Thần Kiếm Tông ra tay, hắn có thể kê cao gối mà ngủ tọa sơn quan hổ đấu rồi. Trong mắt hắn, Hàn Linh Kiếm Tổ nhất định toi mạng rồi. Nhưng một khắc sau, chuyện ngoài dự liệu của hắn xảy ra. Hàn Linh Kiếm Tổ mở mắt, một đạo kiếm quang chói sáng đêm dài vạn cổ, mọi người cũng không thể mở mắt nổi được, chỉ cảm thấy màu sắc trước mắt biến mất toàn. Rầm, kiếm quang tế tự phát ra, lao tới một cái khiến toàn bộ kiếm khí của Liệt Vô Hồi đều bị quét sạch hoàn toàn biển mất không thể ngưng tụ được nữa. Cuối cùng kiếm quang này trực tiếp chém lên thân thể Liệt Vô Hồi, đánh rách khí hộ thân của hắn, sau đó bộc phát tiến vào tiểu thế giới của hắn. Thần cách giả lập tức tan vỡ, sau đó chém lên thần giáp của hắn. Thần giáp cũng bị chém rách để lại một vết rách rất dài trên cơ thể. Cương cuối cùng từ vết rách đó có máu tươi tràn ra, nhìn mà giật mình. Từ trong thân thể Liệt Vô Hồi truyền ra tiếng pháp tắc gãy nát, thần cách giả tan vỡ. Trên mặt hắn vẫn còn vẻ kinh ngạc, không biết chuyện gì xảy ra, sau đó một lúc lâu mới lấy tay sờ lên mặt. Lập tức máu tươi phọt ra, toàn thân phát ra tiếng gào thét chói tai. A a a, hắn giống như một con dã thú bị thương, hoàn toàn điên cuồng rồi, không ức chế được sợ hãi và phẫn nộ trong lòng. Ngươi không ngờ dám đánh thương ta, ta sao lại có thể bị thương? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đáng chết, thật sự là đáng chết. Hàn Linh Kiếm Tông các ngươi từ trên xuống dưới đều đáng chết, nên bị Thánh Kiếm Thiên Tiên giới di chết, không nên tồn tại trên thế giới này nữa. Hắn đã phát điên rồi. Thật không, đã vậy thì đúng là cá chết lưới rách, ta sẽ giết ngươi, thử xem ngươi có ngăn cản được không? Liệt Vô Hồi, ngươi chỉ là một phế vật từ đầu tới chân, chi là phế vật biết không? Bản thân ngươi không thể đối kháng với ta. Nếu không có huynh đệ của ngươi, Liệt Vô Ngân thì ngươi không thể tu luyện tới ngay cả cảnh giới thần thoại. Nhóm dịch lãm khách hong thát công Thánh Vương VIP Vanden, VN mộng nhập thần cơ Hàn Linh Kiếm Tổ có Dương Kỳ ủng hộ tuyệt đối không sợ gì cả. Trong mắt nàng, hoàng vị lai kia chính là vô địch có thể hủy diệt cao thủ tiên giới ủng hộ nàng cướp đại quyền. Nhưng vậy thì nàng còn sợ gì nữa? Nếu không có Dương Kỳ ủng hộ thì nàng cũng không hung ác như vậy, nhiều nhất thì chỉ dằn mặt rồi thôi. Mà hiện tại sau khi nàng đánh bại Liệt Vô Hồi rồi, lập tức ra tay, điểm tới một chỉ kiếm khí ngưng tụ, ầm ầm đánh tới, muốn hoàn toàn đánh chết hắn, không cho hắn có cơ hội nào nữa. Liệt Vô Hồi vừa điên cuồng muốn phản kích lại thấy Hàn Linh Kiếm Tổ nói vậy, kiếm khí mãnh liệt đã ập tới, bao phủ toàn thân hắn, ngay cả thần cách giả và ngạo thiên cũng bị sát khí quấn quanh, không thể bay thoát thân. Hắn thất kinh, sợ hãi nổi lên trong lòng. Ngươi lại dám hạ sát thủ với ta, ai cho ngươi cái gan đó? Ngươi mà dám giết ta, hắn hoảng sợ rồi, lời nói không rõ ràng nữa. Đại sát sanh kiếm thuật, khí tức của sát sanh vương thánh kiếm, hắn đã cảm nhận được Hàn Linh Kiếm Tổ thi triển ra cái gì rồi. Hừ, đúng lúc này thì một tiếng nói như lôi âm bùng nổ vang lên một lần nữa. Một luồng kiếm khí vô hình xé rách thời không, nhẹ nhàng chém tan kiếm quang của Hàn Linh Kiếm Tổ, sau đó hóa thành một con linh xà quần tới. Hàn Linh Kiếm Tổ vội vàng lui lại phía sau. Nhưng kiếm quang kia giống như giòi bò trong xương, trên đó còn có tiếng vang âm âm. Hàn Linh Kiếm Tổ, ngươi thật to gan lớn mất, ngay cả tam đệ của ta mà cũng dám hạ độc thủ, giết người đứng đầu của Liệt Thần Kiếm Tông ở ngay trước mặt chúng ta. Ngươi đúng là quá kiêu ngạo rồi. Liệt Vô Ngân, rốt cục hắn cũng ra tay rồi. Tiếng nói này rất nặng, mang theo chấn động như hồng trung đại lữ, vừa nhìn đã biết kiếm thuật đạt tới cảnh giới dùng trọng kiếm mà không có tiếng gió, lấy vụng về thắng sâu diệu rồi. Cảnh giới này tuyệt đối không cao thủ nào so sánh nổi. Đây là cảnh giới của tê liệt giả. Thể chất đặc thù, Dương Kỳ không cần nhìn cũng biết Hàn Linh Kiếm Tổ không phải là đối thủ của hắn. Nhưng hắn cũng không tiện ra tay lúc này. Lập tức từ trong U Minh có một luồng chân khí rót vào thân thể Hàn Linh Kiếm Tổ, khiến lập tức 56 thanh sát sanh vương thánh kiếm bắn ra, biến thành một kiếm trận đối chọi với kiếm khí linh xà của Liệt Vô Ngân. Cả hai liền hóa thành vô hình. Liệt Vô Ngân giỏi lắm. Ngươi rốt cục cũng ra tay rồi, đáng tiếc là không làm gì được ta đâu, ta chiếm được kỳ ngộ vô thượng 56 thanh sát sanh vương thánh kiếm. Đây là thần khí chí cao của thánh kiếm thiên tiên giới chúng ta, đại biểu cho bốn nguyên tiên giới. Người nắm kiếm này đều là người đứng đầu tiên giới, hiện tại các ngươi thấy kiếm mà còn chưa quỳ bái, chẳng lẽ không tôn trọng tổ sư sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông Thiên Ma Cổ Bảo, đạt được Hàn Linh Kiếm Tổ biết mình không phải là đối thủ của Liệt Vô Ngân, vừa rồi được Dương Kỳ trợ giúp mới chống lại được một kiếm của đối thủ, trong lòng rất bình tĩnh, lời nói mạnh mẽ hẳn. Cách chương.